Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2302, Lại Cầm Hoàng An Bá. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng công tử, người chán ghét Ngô Tú Linh muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào xì một câu, thoạt nhìn như là dãy giụa, nhưng trên thực tế, cũng không có dùng quá lớn khí lực. Ha ha ha, Hoàng An Bá càng thêm hưng phấn, vuốt ve Ngô Tú Linh tay, cười nói. Tú Linh cô nương, toàn thân trên dưới đều để bản công tử ngưỡng mộ đến cực điểm, chính là này đôi tay ngọc, đều là như thế mềm mại mê người a. Hoàng công tử liền trơ giễu cợt người ta, cùng phượng thế giới, còn có hoa sư tỷ các nàng so ra, Tú Linh có thể là kém chút xa đây. Ngô Tú Linh nhếch lên miệng nhỏ, làm sao lại như vậy? Hoàng An Bá trừng mắt, mặc dù các nàng là tiên tử cấp nhân vật, nhưng dùng bản công tử xem ra, cái kia thập đại tiên tử, bất quá chỉ là cầu thí mà thôi, như Tú Linh cô nương dạng này nữ tử, mới nên là chân chính tiên tử mà. Hừ, liền ngươi sẽ nói, Ngô Tú Linh nũng nịu hừ một tiếng, trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền, sau đó lại là cưỡi huyễn linh mã, quay người mà đi. Hoàng công tử, hôm nay nếu là có thể tại không sử dụng tu vi tình huống dưới, săn được một đầu nhị phẩm linh thú, vậy tối nay, Nô gia liền đáp ứng ngươi cùng chung bữa tối. Thật, Hoàng An Bá kích động kém chút theo huyễn linh mã lên nhảy xuống. Cùng chung bữa tối, cái kia cùng chung bữa tối về sau đâu, có phải hay không, liền có thể cộng độ lương tiêu rồi. Đã như vậy bản công tử coi như là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng phải vì Tú Linh cô nương, thật tốt phụ trợ một phen. Cười to bên trong, Hoàng An Bá vỗ huyễn linh mã, lập tức liền muốn hướng phía Ngô Tú Linh đuổi theo. Nhưng vào thời khắc này, có ông thanh danh bỗng nhiên truyền đến, hư không bên trên, một đạo kinh người màn sáng bỗng nhiên hạ xuống, vừa vặn ngăn tại Hoàng An Bá trước đó, ngăn trở con đường của hắn. Hoàng An Bá nhướng mày, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy từng đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở hư không bên trên. Ở giữa người, là một tên tướng mạo có chút yêu dị nam tử trẻ tuổi. Hoàng công tử, vẫn là trước thật tốt ngẫm lại. Như thế nào mới có thể lên núi đao xuống biển lửa, để cho mình tìm ra một con đường sống đi. Nam tử trẻ tuổi kia khóe miệng mà nhấc lên. Các ngươi là ai? Hoàng An Bá biến sắc. Hắn háo sắc, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Kẻ đến không thiện, hắn không phải nhìn không ra. Tại hạ từng tham gia qua lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, càng là đạt được ba hạng đầu. Chẳng lẽ dạng này, đều không đủ dùng nhường Hoàng công tử nhận biết ta sao? Nam tử trẻ tuổi kia thở dài một cái, lắc đầu nói. Không hổ là Cự Linh Tông tông chủ con trai a, nhắc tới cũng là, như ngươi như vậy thân phận tôn quý người, thì sao có thể nhận biết ta này loại cấp thấp dân đen đâu. Bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng là ai? Hoàng An Bá vẻ mặt âm trầm, càng là nói thoại thời điểm, bóp nát một viên tinh thạch. Làm Cự Linh Tông tông chủ con trai, Hoàng An Bá thì sao có thể không có cường giả bảo hộ? Nhưng những cường giả này, đều khi tiến vào rừng rậm trước đó, bị hắn cho đuổi ra ngoài. Dựa theo hắn, cái kia chính là, không nên quấy rầy bản công tử thời gian tốt đẹp, nhưng giờ phút này, Hoàng An Bá lại là hối hận làm quyết định này. Bởi vì những cường giả kia, coi như là theo ngoài rừng rậm mặt chạy đến, cũng cần một chút thời gian. Hoàng công tử, đây là tại thông chi ngươi Cự Linh Tông cường giả sao? Nam tử trẻ tuổi kia cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, tại hạ sẽ không ngăn cản, bất quá tại hạ nghĩ biết, người này Cự Linh Tông thiếu công tử, lại sẽ có hạng gì cấp bậc cường giả bảo hộ. Chỉ cần một tên đạo tôn cảnh, liền có thể đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Hoàng An Bá hừ lạnh nói, đạo tôn cảnh a, nam tử trẻ tuổi nhiều hứng thú gật đầu. Cái kia cũng là có thể chờ ở chỗ này một chút, bắt ngươi công tử này, lại giết một cái đạo tôn cảnh. Cũng xem như kiếm lời. Nghe thấy lời ấy, Hoàng An Bá sắc mặt lại biến. Các ngươi đến cùng là ai? Xem ra Hoàng công tử đối tại người hạ đẳng thân phận, vô cùng háo kỳ a. Đã như vậy, vậy tại hạ tự nhiên không dám giấu giếm, liền trước tự giới thiệu mình một chút đi. Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt biến âm lạnh xuống, cái kia trêu chọc ngữ khí, cũng tận điều biến mất, mà là biến xâm nhiên. Phượng Hoàng Tông, thập ngũ thần vương một trong, Trảm Thần Vương, Lăng Tiếu. Phượng Hoàng Tông, Hoàng An Bá con mắt lập tức trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Các ngươi còn dám ra đây, có gì không dám? Lăng Tiếu thản nhiên nói, thế nào, Hoàng công tử là cảm thấy ta Phượng Hoàng Tông, Vô Phương cùng Cự Linh Tông chống lại đúng không? Vậy chúng ta đến, Cự Linh Tông làm sao cũng không có phát hiện đâu. Đây chính là tại Cự Linh Tông trên địa bàn A, Hoàng An Bá cúi đầu, vẻ mặt âm trầm bên trong, nói. Ta cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, không oán không cừu, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Vũ Nhục Tông chủ phu nhân, này, chính là đại thù. Lăng Tiếu hừ lạnh, hiu hiu hiu, cũng vào thời khắc này, nơi xa truyền đến từng đạo xé gió thanh âm. Không bao lâu, chính là có một vị dáng người cực kỳ to con nam tử trung niên, mang theo mấy trăm người, xuất hiện ở Hoàng An Bá bên cạnh. Công tử, ngươi không sao chứ? Trung niên nam tử kia ân cần nói, một đám phế vật, các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Hoàng An Bá trừng mắt, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu thời điểm, nhìn về phía Lăng Tiếu nói. Trảm thần vương Lăng Tiếu, ha ha, bản công tử đích thật là nghe nói qua ngươi, bất quá ngươi chính là mạnh hơn, cũng chỉ là tư chất mạnh thôi, tư chất cũng không đại biểu thực lực. Đến cùng là thực lực mạnh vẫn là tư chất mạnh, ngươi sẽ biết. Lăng Tiếu thản nhiên nói, Lăng đại nhân, tông chủ cho thời gian, không sai biệt lắm. Đằng sau có Phượng Hoàng Tông đệ tử nhắc nhở, đến thời gian rồi hả? Lăng Tiếu lười biếng duỗi lưng một cái, bất đắc dĩ nói. Tông chủ cũng là hẹp hòi, đã nhiều năm như vậy, mới ra ngoài một lần mà thôi, thế mà liền cho 3 phút. Thôi được, nếu đến thời gian, thật là làm gì, liền làm cái đó đi. Tiếng nói vừa ra, hắn cúi đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia đám người, sát cơ tuôn ra tại khuôn mặt phía trên. Hôm nay chúng ta tới đây, chỉ vì Hoàng An Bá, cùng những người khác không quan hệ. Như không muốn chết, vậy liền lập tức cút cho ta. Nghe thấy lời ấy, trung niên nam tử kia trên thân, lập tức bạo phát ra đạo tôn cảnh khí tức. Cùng bảo hộ Tiếu Hải Long lão giả một dạng, đều là tam phẩm đạo tôn cảnh. Chỉ bất quá, Cự Linh Tông dùng thể xác làm chủ, trung niên nam tử này khí tức, rõ ràng muốn so lão giả kia, mạnh lên một điểm. Muốn động thiếu công tử, cũng phải theo thi thể của ta bên trên, bước qua đi lại nói. Nam tử trung niên hừ lạnh, cho thể diện mà không cần, Lăng Tiếu không tiếp tục cùng hắn cãi cọ, hừ lạnh bên trong, có kinh khủng uy áp, bỗng nhiên tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia uy áp mạnh, cơ hồ đều muốn ngưng tụ thành thực chất, từ bên trên, hướng phía Hoàng An Bá đám người ép xuống. Làm cảm nhận được uy thế như vậy thời điểm, trung niên nam tử kia sắc mặt, trực tiếp đại biến. Thiên đế cảnh. Đây là thiên đế cảnh uy áp, ngươi là thiên đế cảnh, không có khả năng, Phượng Hoàng Tông bên trong, tại sao có thể có thiên đế cảnh tồn tại? Hơn nữa còn là ngươi mấy trăm năm nay trước đó, chỉ có thần hải cảnh gia hỏa, đây tuyệt đối không có khả năng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.